Phú Vị Thanh, chương 9, Tập đoàn Sài Gòn Pumpkin Elite, góc truyện audio.com. Quản lý Dũng dứt lời liền lấy một tờ báo trên bàn đưa cho Hoàng Hiểu Đông xem ngay trang đầu. Mà chỉ đợi Hoàng Hiểu Đông vẻ mặt vẫn còn đang ngạc nhiên không hiểu ý mình. Nhưng vẫn cầm lấy, còn quản lý Dũng vẫn tiếp tục mấy đống giấy trên bàn mà lật xem. Cũng không để ý Hoàng Hiểu Đông đang chăm chú xem tờ giấy báo mình mới đưa. Kế toán Lan cũng không để ý mà tiếp tục công việc. Khi phía ngoài có rất nhiều nhân viên phục vụ đang thò tay vào đợi cô xử lý và thanh toán hàng đống hóa đơn. Trong đó cũng có cả của Thanh Thị Tú. Khi thấy Hoàng Hiểu Đông ở trong thì trên mặt Thanh Thị Tú cũng có chút hơi bất ngờ. Nhưng trong lòng lại biết cậu ta đang làm gì. Hoàng Hiểu Đông phía trong phòng kế toán, quản lý duy nhất của nhà hàng Sài Gòn Pumpkin Tân Phú nơi này. Mà mắt dán chặt chăm chú đọc thầm tờ báo quản lý Dũng vừa đưa trên tay mình. Tập đoàn Sài Gòn Pumpkin Elite là tập đoàn chuyên sâu về lĩnh vực nhà hàng và khách sạn do ông Lưu Quan thành lập. Đã duy trì và hoạt động phát triển không ngừng. Phát triển đến nay, chuỗi nhà hàng cùng khách sạn xây sau đã có mặt ở hầu hết 19 quận cùng 5 huyện của thành phố. Tuy nhiên, hiện tại ông Lưu Quan đã rời chức tổng giám đốc của tập đoàn. Mà nhường chức tổng giám đốc lại cho hai người con của mình. Mà ông tiến lên nắm giữ chức cao hơn. Đó là chủ tịch của tập đoàn. Dưới quyền chính là hai tổng giám đốc. Trình vì những nỗ lực và cố gắng không ngừng của ông Lưu Quan đã giúp tập đoàn vươn lên làm một tập đoàn lớn. Quản lý hai mảng chính. Một là nhà hàng, một là khách sạn. Tiền thân của nhà hàng cũng bắt nguồn từ một nhà hàng Pumpkin nơi quận 1. Do chính ông thành lập và duy trì phát triển đến hiện tại. Vươn ra tạo chi nhánh thành một chuỗi nhà hàng và tiếp đó. Ông đã cho xây một khách sạn, đặt tên là Elite và cũng từ đó mà mở rộng ra những khách sạn khác. Nhưng vì sức khỏe lúc này đã yếu nên ông đã quyết định chuyển quyền tổng giám đốc. Mà lên giữ chức chủ tịch và hai người con của ông. Chính là một nam và một nữ. Lu Suy Anh, chính là con trai trưởng của ông chịu trách nhiệm bên mảng nhà hàng. Còn con gái của ông chính là Lu Nhiên, chịu trách nhiệm bên mảng khách sạn. Và hiện nay, bên mảng khách sạn tổng giám đốc Lu Nhiên đang ra quyết định tuyển nhân sự cho chi nhánh khách sạn Sài Gòn Elite quận 2 gồm một giám đốc cùng 4 quản lý. Còn lý do vì sao lại tuyển toàn bộ nhân sự cấp cao cho khách sạn thì còn chưa được tiết lộ. Những ai đăng ký dự tuyển có thể nộp hồ sơ tại các chuỗi nhà hàng cũng như khách sạn của tập đoàn này. Ngày phỏng vấn sẽ được thông báo sau. Phòng nhân sự khách sạn Elite quận 2. Thông báo, ký ghi rõ họ tên Lưu Nhiên. Ngày tháng 5, Hoàng Hiểu Đông cũng đã ngừng đọc khi đã xem xong tờ giấy thông báo. Lại nói cái tên Lưu Nhiên, mà miệng không ngừng mấp máy. Trong lòng có hơi chút bất ngờ với vị giám đốc của một chuỗi khách sạn này. Vẻ mặt Hoàng Hiểu Đông không khỏi ngây dại ra tập đoàn Sài Gòn Pumpkin Elite. Nơi mình đang làm, lại là nhà hàng của một tập đoàn lớn. Quản lý Dũng lại nhìn Hoàng Hiểu Đông mà cười hỏi nhỏ vì nghĩ Hoàng Hiểu Đông chắc cũng đã hiểu số lượng ứng viên nhiều như thế nào nên hắn sẽ hiểu mình sẽ không có cơ hội mà từ bỏ ý định ứng tuyển. Cậu cũng đã xem tờ thông báo, có định tiếp tục ứng tuyển nữa không? Nhưng Hoàng Hiểu Đông chỉ thoáng nhìn rồi hơi chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu mạnh Dũng quản lý. Tôi vẫn muốn ứng tuyển nhờ Dũng quản lý nộp hồ sơ giúp. Quản lý Dũng nghe vậy không khỏi lắc đầu trong lòng nhưng lại gật đầu với Hoàng Hiểu Đông. Được rồi, nếu ý cậu đã quyết vậy thì tôi sẽ nộp đơn dự tuyển giúp cậu. Ngày mai đi làm cậu nhớ cầm hồ sơ theo. Hoàng Hiểu Đông mừng rỡ gật đầu, rồi gật đầu chào hai người nhanh chóng tiến ra phía ngoài mà tiếp tục công việc của mình trong lòng phấn khởi. Một ngày nữa lại qua, Hoàng Hiểu Đông cũng đã quay lại căn phòng trọ của mình khi đã xong việc nơi nhà hàng. Một tháng nữa lại trôi qua, nhưng mà Hoàng Hiểu Đông vẫn chưa hề nhận lấy bất kỳ một tín hiệu gì từ quản lý Dũng, khiến hắn không khỏi lo lắng. Mặc dù hắn đã nhiều lần tiến vào hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. trong những cái nhấc chân tiến lên tầng 2 của Hoàng Hiểu Đông có chút nặng nề cho ngày làm việc hôm nay trong thất vọng. Khiến Thanh Thị Tú trông thấy liền hỏi, cậu vẫn chưa nhận được thông báo gì sao? Hoàng Hiểu Đông chỉ gật đầu mà không nói gì nhưng Thanh Thị Tú lại hỏi tiếp. Nếu thế thì cậu thử đi xin chỗ khác xem thế nào, không cần phải đợi họ mãi. Hoàng Hiểu Đông ngẩn đầu nhìn Thanh Thị Tú hơi suy nghĩ nhưng cũng gật đầu. Rồi nhìn quanh tầng 2 vắng lặng này, có vẻ như ba nhân viên còn lại đều đã đi vào nơi phòng bếp nhỏ mới được xây thêm. Ngay trên tầng 2 này, nên chỉ có hắn vừa mới đi lên cùng Thanh Thị Tú đang ngắm nhìn mặt đường phía ngoài kia. Với lại lúc này cũng không có vị khách nào tiến lên đây. Tầng 2 nhà hàng, Hoàng Hiểu Đông lại đi tới cạnh Thanh Thị Tú cũng có người nhìn xuống mặt đường mà hỏi. Cậu có ước mơ gì không? Thanh Thị Tú nét mặt đang vui vẻ không khỏi khựng lại. Quay mặt nhìn Hoàng Hiểu Đông rồi nhìn mặt đường giọng có chút bất ngờ. Mình cũng không biết nữa. Thế còn cậu, Hoàng Hiểu Đông lại nhìn mặt đường rồi nhìn Thanh Thị Tú mà gật đầu nói. Mình cần phải tìm một công việc ổn định, không phải công việc lúc này của cậu đã rất ổn định sao? Thanh Thị Tú đã cắt ngang hắn mà chen vào. Khiến Hoàng Hiểu Đông hơi chút ngẩn ra nhưng cũng không bất ngờ mấy. Mà cười nhẹ rồi nói tiếp, nhưng lương nơi này hơi thấp, cậu không biết sao, mình làm ở nơi này cũng đã được 3 năm, nhưng mà mình cũng không để dành được bao nhiêu, mặc dù đã tiết kiệm chi phí cho rất nhiều thứ rồi. Cách chương.